Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 72. Thân phận của nhị nương. Chỉ trong chớp mắt, Thất Nhàn liền khôi phục như bình thường. Trong mắt nàng lóe ra tia tầm tối. Các cha này quả nhiên là nơi không thể kinh thường. Nói chính xác hơn là không thể xem thường nhị nương kia. Thất Nhàn đóng chặn hốc đá lại. Xoay người đi đến hướng Cơ Lạc Gia vừa mới đi mất mà đuổi theo. Xuyên qua hậu viện Cơ Gia là một lầu trúc. Cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác với bên ngoài. Đường đá trải trên đường mòn, bên trong trúc lầu thấp bé phát ra ánh nến leo lét. Thất Nhàn của mình trốn trong bóng đêm, nhìn vào bên trong. Bên trong có một người phụ nữ đang bị gọi trước Phật đường, trong tay đảo chủ Phật châu, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Cơ lão già đứng xa xa, trong mắt đầy tình cảm sâu sắc. Mạc Nhi, khổ cho nàng rồi, chẳng qua nhanh thôi, nhanh thôi. Hoàng gia bọn hắn đến quấy nhiễu Cơ gia chúng ta như thế. Khoản nợ này chắc chắn bắt hoàng gia bọn hắn phải trả lại. Nhất định không để cho bọn hắn được yên lành. Người phụ nữ mặc áo trắng khẽ thở dài. Lão già, chàng trở về phủ đi, nếu không lại có người đến chàng ép thì sao? Giọng nàng êm ái như dòng nước lạnh. Đôi mắt của Cơ lão già mang đầy đau khổ. Ta xin lỗi nàng, Mạc Nhi. Nàng nói nhỏ, lão già, đây không phải lỗi của chàng. Nàng lại quay mắt về, đôi mắt trong vắng lù liếm bình tĩnh. Đúng là cô gái trong bức tranh cuốn. Tuy hơi tiêu tỉ hơn, nhưng cũng không biến chịu quá nhiều. Tận mắt nhìn thấy người thật, Thất Nhàn cảm thấy nàng và Cơ Y Duệ rất giống nhau. Nhị tuyệt, mặc dù không có được khí chất phiêu diều nhẹ nhàng như vậy, nhưng cũng có dung mạo giống hệt. Nàng hẳn là chính thê trong truyền thuyết của Cơ gia đây mà. Đột nhiên, một vật áo đỏ chóe xăm xăm đi về phía lầu trốt. Trong mắt Thất Nhàn giữa đêm đèn lại thấy thật chừng mắt. Hừ, quả nhiên là ở đây. Kẻ mặn áo đỏ chóe thình lình đẩy cửa trúc lầu. Hơi lạnh nhìn đôi nam nữ đang ngồi bên trong. Ngươi! Cơ lão gia cao mày có chút kinh ngạc. Trong mắt lập tức hiện lên vẻ chán ghét. Cơ Nguyên, người là kẻ thất phù, là chạy tới chỗ này rồi. Nhị nương hình như rất tức giận. Trong lời nói lại không mang vẻ cung kính phù quần trúng mực thường ngày, mà thậm chí còn có vẻ vênh vang tự đắc. Người mặc áo trắng cụp mắt xuống. Người cũng về ngài. Cơ lão già hét to như thể bị đè nén lâu rồi, vừa cự tuyển vừa trách móc. Nhị nương cũng sẵn sàng chẳng kém gì. Giọng nói không nhường nhịn cam chịu tí nào mà rẽ lên. Cơ Nguyên, người dám lớn tiếng với ta. Ngươi vì con ả này mà dám lớn tiếng với ta. Vừa nói, một vừa hung hăng lườm người con gái đứng trước tượng Phật, xăm xăm tiến tới. Ngươi định làm gì? Có lão già cảnh giác tóm lấy ta nhị nương. Thế nào, đau lòng hả? Ta muốn xem mặt mũi nàng nghiêng nước nghiêng thành đến cỡ nào, mà người mỗi ngày đều không quên. Hàng đêm nhung nhớ. Khánh liền tập nhụy. Cái đừng có khinh người quả đáng. Cơ lão già cuối cùng không chịu đựng nổi nữa. Khánh liền. Nhị nương cười quá trá. Người vẫn còn nhớ ra. Ta họ Khánh liền cờ đấy. Ngay đó, ngươi đã đồng ý với hoàng huynh thế nào. Mà hiện giờ còn dẫu lìa. Ngó ý còn vương ta lòng với con ả kia. Ta vào Cơ gia. Ngươi đã thu nhận mấy vợ bé. Tự ngươi nói. Nếu không phải ta có đủ thủ đoạn, làm sao ngươi cho ta được cái địa vị gì ở Cơ gia này? Trong bóng tối, mắt Thất Nhàn nhau lại, đã không sai. Cũng sánh bia vàng trong hốc tối kia, đúng là mật chỉ của tiên hoàng. Là thánh chỉ nổi, đem công chúa phát thán cho đường gia Cơ gia là Cơ Nguyệt. Vị phu nhân Cơ gia Hánh Liên Tâm Nhụy, chính là em gái được tiên hoàng yêu thương nhất. Giờ là cô ruộng của hoàng đế Hánh Liên Vân Làm. Nhưng Thất Nhàn vẫn không thể hiểu nổi là công chúa thì sao phải lăn lóc xuống giá như vậy? Con phải sử dụng mật chỉ. Không chỉ lại vào nhà buôn. So với cơ nguyện, công chúa chẳng phải nên gả vào nhà vương hầu sao? Thắc mắc của nàng cũng không chỉ có một hai cái. Nghe khẩu khí của nhị nương thì những nữ nhân qua đời trong hậu viện cơ gia cũng có liên quan đến nàng. Nghĩ đến cũng đúng, sao mà tất cả phụ nữ ở cơ gia đều ngã bệnh nhiều thế, tuy nhiên là có người giở trò. Người ở cơ gia này đã chẳng còn ai để giao động lung lai nữa, ngươi còn muốn làm cái gì? Cơ lão gia giận dữ hỏi. Làm cái gì? Á Liên tâm nhị hơn một tiếng. Sau khi ta đến cơ gia, người có bao giờ tận lòng đối xử với ta không? Trong lòng người vẫn muốn con ả này. Những thay tiếp khác đều là do người ngụy trang thôi. Người mà người trang bảo vệ tận sự chỉ có cô ta mà thôi. Người tưởng là ta không biết sao? Thật lòng với người, cờ lão cha cũng vô cùng căm phận. Nếu không phải do hắn liền tâm nhị người, nếu không phải do tên hung quần hắn liền tâm hoài kia, sao ta lại phải tin khỏi Mạc Nhi? Sao lại có thể sống mà phải chịu đựng đau khổ như thế này? Cơ lão gia càng nổi càng giận, rốt cuộc bùng phát. Huynh muội các người làm ra loại hành vi vô nhân tính. Sinh ra hai đứa con, người không ra người. Lại bất kể gánh nặng này lên lưng ta. Tại sao người trong hoàng gia các người lại có thể tùy ý chia rẽ gia đình người ta như vậy? Thận lòng với người, thật nực cười. Sao ta lại có thể thật lòng với hung thủ ham hại vợ con ta được? Mặn hánh liên tâm nhị lập tức xem mé. Thất nhàng cũng mận ra. Tình hánh liên tâm hoài này chẳng lẽ là tiên đế. Nghe cờ lạc gia nổi thì ngủ như cùng lục bốc kia là con của tiên đế. Thì ra là ngay cả người trong hoàng gia cũng có thể làm những chuyện hèn hạ như vậy. Có tránh gã công chúa mà phải ngầm tiến hành. Mang thai con của anh trai là hoàng đế thì còn dám gả cho ai? Giỏi lắm, giỏi lắm. Cơ nguyên, cuối cùng thì người cũng nói ra. Giọng hắn liên tâm nhị trầm nhảy mắng lạnh đi mấy phần. Người tưởng ta không biết hắn liên tâm hoài hẳn có tâm tư thế nào sao? Lại còn muốn cái thằng ngốc kia, cái thừa sản nghiệp cơ già mà ta lặn lội bao năm mới có được sao? Cơ lão già nói xong lại nổi giận. Thất nhà lập tức hiểu được ý tứ của tiên đế. Vẫn giống như cũ, vì cơ gia nhiều tiền nhiều quyền mà muốn thu nạp vào làm của mình sao? Đế vương từ xưa đến giờ đều suy nghĩ giống nhau. Cao lão gia lại cả giận mà nói. Hắn liền tâm nhụy, người còn có thể nhảy nhót phá đám gì nữa? Người chẳng qua cũng chỉ là một công chúa sớm đã chết trong sử sách thôi. Hừ, ngươi tưởng hoàng huynh của ta không nghĩ tới lúc người trả đũa sao? Hắn liên tâm nhị hăm hè nói. Cơ nguyên, ta khuyên người nên biết điều một chút. Nếu không, nàng trở tay lấy ra một khối kim bài đưa ra. Ta có thể lập tức tiêu diệt cơ gia của người. Cơ nguyên trợn mắt nhìn nàng, khó mà nén được lòng phẫn nộ. Người con cả đứng trước tượng Phật, nhắm mắt niệm Phật. A Di Đà Phật một tiếng. Chuỗi Phật châu trong tay là chuyển động nhanh hơn. Không khí trong nháy mắt lại càng thêm căng thẳng. Chợt thấy một cục đá bay tới phía cần cổ của hắn liên tập nhị. Nàng chưa kịp kêu một tiếng đã thấy các người mềm nhũn ngã xuống. Cơ nguyên không thể kiềm chế kinh ngạc, sững sờ mà nhìn về phía cửa. Trong lòng lão lập tức hiểu ngoài cửa có người. Lại có người nghe lén được bí mật đã chung dấu mười mấy năm nay. Thất nhàng cũng chẳng trốn nữa. Từ từ thông thả bước vào phòng, không để ý tới ánh mắt ngu ngơ của cơ nguyên, tự mình ngồi sụp xuống, lấy kim bài từ trong tay hắn liên tâm nhụy, tỉ mỉ đánh giá. Nàng chỉ thấy trên mặt kim bài có một chữ ngự, một mặt kia là đầu hổ. Đây là gì? Thấn nhàn hỏi, vừa mang vẻ thờ ơ mà vẫn không che giấu sự uy hiếp. Tiểu hổ phù, cơ nguyên ngoan ngoãn đáp lại. Vẫn không hồi hồn được sau trận kinh hãi vừa rồi. Tiểu hổ phù, thất nhàn nhớ mày là cái gì? Nàng chỉ nghe thấy hổ phù để điều binh khiển tướng, vậy thì tiểu hổ phù này là cái gì? Tiền đỡ có lệnh, thấy tiểu hổ phù cũng như thấy tiền đế đích thân tới, qua lại nào cũng không thể chối từ. Cơ Nguyên giải thích, xem ra vị tiên đế kia cũng rất để ý tới công chúa này, chỉ sợ nàng bị người khác bắt nạt. Ngay cả thức tốn thế này cũng cho nàng. Đột nhiên lại nhớ tới Hánh Nguyên Vân Làm, hắn với vàng đem cân của nhiều trời tiến cùng, chẳng lẽ cũng là liên quan đến tiểu hổ phù này. Nghĩ ra cũng phải, nhìn thấy tiểu hổ phù như nhìn thấy tiên đế, đó là quyền lực lớn đến mức nào. Làm hoàng đế thì sao lại có thể để quyền lực của mình thoáng ra ngoài được. Còn chiến sinh ca kia thì sao? Lúc trước hắn cũng đến với ngũ như sao. Mà lưới tình bảo của gia môn đứng nhất hoàng triều mà biết được chi thứ hai của cơ gia chính là công chúa, được tiên hoàng yêu thương nhất. Hơn nữa còn mang tiểu hổ phù thì cũng không có gì lạ. Nhưng chính sinh ca muốn có quyền lực tương trưng của tiểu hổ phù làm gì? Nếu đã chiếm được thứ tốt như vậy, làm sao tất nhàng có thể trả lại được? Vật này lại không có khăn tên ai, ai nhặt được thì chính là của người đó. Muốn chi, nếu chiến sinh ca muốn vật này, thì ác có ngài phải dùng đến. Nghĩ tới đây, nàng liền tỉnh tài nhấn vào trong ngực. Ngươi! Cầu Nguyên vốn tưởng thất nhàn nghe thế sẽ thấp thỏm lo âu. Không ngờ là cô gái nhỏ bé như nàng, lại như thổ phỉ, đem đồ nhà người ta mà cướp về, làm hẳn giật mình không ít. Phụ thân, thất nhàn lúc này mở ngực đầu, gọi một tiếng. Nhìn lại người mặc áo trắng đứng sau Cơ Nguyên, vì này là đại nương à. Lúc trước nghe Cơ Nguyên và Hánh Liên Tập Nhị nói chuyện với nhau, thất nhàn đã sớm hiểu quan hệ phức tạp giữa những người này. Nàng này là đại phu nhân của cơ gia năm xưa trong đèn lễ Phật, cũng chính là mẹ ruộng của cơ Y Duệ và cơ Nhị Tuyệt. Có khúc mắt này, nàng hoàn toàn hiểu được thái độ quá dị của cơ Y Duệ là vì sao. Cầm đám người trong cung hợp đó, nàng cũng thấy được mấy điểm kỳ quái. Cơ Y Duệ nhìn bên ngoài thì là tâm phúng bên cận hòa thượng, là mẫu thần của hoàng đế. Nhưng vẫn có cảm giác như hắn không suy nghĩ vì hoàng đế, mà giống một kẻ đứng ngoài, thờ ơ lạnh nhạt mà tiến hành mọi việc, thậm chí còn có vẻ ngầm chế giễu. Khó trách được vì sao cơ Nhị Tuyệt lấy rời cơ gia mà đánh chiến gia. Nàng kia mở mắt, quay đầu lại nhìn Hách Liên Tập Nhụy ngã trên đất, lại nhìn lại thất nhàn, không hiểu chuyện gì. Người rốt cuộc là ai? Cơ Nguyên kiểm phản ứng lại lớn tiếng hỏi. Thất nhàn như thế này, đạo thấy rất xa lạ. Thất nhàn cười một tiếng, phụ thần hỏi thật hay. Thất nhàn gọi người một tiếng phụ thần, tất nhiên là con gái của phụ thân rồi. Chẳng qua thất nhàn lại không biết phụ thần có mối phiền não như vậy. Thật là không làm tròn bổn phận làm con. Người muốn gì? Cơ Nguyên càng thẳng hỏi. Con gái chẳng qua chỉ muốn giúp phụ thần giải quyết những mối phiền toái nhỏ nhỏ này thôi. Thất nhàn nổi, thế là lời nói của nàng niềm nở, nhưng lại khiến lòng dạ Cơ Nguyên sát sùng. Cướp đồ của người khác thì dù sao cũng nên giảm thiểu phiền toái cho mình. Nói là giải quyết phiền toái cho Cơ Nguyên, cùng lắm cũng chỉ là nổi cho có hình thức mà thôi. Lại thấy thất nhàn kéo Hách Liên Tâm Nhị đang nằm trên mặt đất lên, đánh xuống mấy huyệt đạo, khấm trong lầu trốt chỉ nghe thấy tiếng xương có vỡ vụn. Thất nhàn vốn học công phu giết người, các loại chỉ tổn hại rất ngân liệt cốt này tất nhiên là làm thành thục, thuận bùm xuôi gió. Hắn Liên Tâm Nhị đang bất tỉnh bỗng mở to mắt, nhìn có vẻ cực kỳ đau đớn, nhưng lại không nói được. Ta chừng nhích hai cái lại thấy cũng không cử động được nữa. Mụ chỉ có thể ở trong mắt hoảng sợ mà chịu nhục, xương cốt trong cơ thể như nhục ra. Đây là... Cơ Nguyên không thể tin được đứa con gái hàng ngày hiếu thuận lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Người con gái mặc áo trắng không đành lòng đành nhắm mắt, liền tục niệm A Di Đà Phật. Thích nhàn ném Hánh Liên Tâm Nhị ra ngoài như ném trá. Phụ thân, không phải người hận một ta đến tận xương sao? Muốn gì, chắc lẽ phụ thân muốn rộng lượng thả một đi, đi mụ lại đối phó ngưỡng lại với cơ gia sao? Chỉ có một người như phụ thân thì không sợ, chắc ác cũng muốn đại nương khổ sao. Cô ta hành hạ đại nương như thế nào, một mình phụ thân cũng hiểu được. Hiểu được điểm trọng yếu của Cơ Nguyên là người con gái này. Tất nhiên, Lê Bất Di cũng muốn lôi kéo nàng vào, chắc chắn Cơ Nguyên sẽ không phản đối gì. Quả nhiên, Cơ Nguyên trầm mặc một lúc, rồi kiên định gật gật đầu. Mạc Nhi đã chịu khổ mười mấy năm, hẳn không thể để bất cứ ai làm nàng tổn thương nữa. Nhưng chuyện này thì nói thế nào? Cơ Nguyên liếc qua Hách Liên Tâm Nhị như vừa rơi xuống trống bùn mà hỏi. Thông báo sao? Rất đơn giản. Thất Nhàn khẽ nở nụ cười như một đóa hoa anh túc mỹ lệ. Nhị nâng cao tuổi, trúng gió bị liệt, nên từ đó phải nằm trên giường không dậy nổi. Cơ lão gia tâm tính thượng lương, quyết công xa đời săn sóng kỹ càng. Nàng vừa nói vừa chuyển hướng sang Hách Liên Tâm Nhị. Nhị nương, người nói như thế có phải lẽ hay không? Hách Liên Tâm Nhị đang đến mân thở phì phò, nghe thấy lời nói của Thất Nhàn lại càng sâu máu. Ánh mắt như rắn động tàn nhẫn dặn qua phía Thất Nhàn. Ha ha, nhị nương, cặp mắt sáng kia của người lợi hại thật, khiến Thất Nhàn ghen tị lắm. Nếu vậy thì tiện tay cỡ xuống một thể. Thất Nhàn cười rực rỡ, mắng mở to xào, nàng ghét nhất là loại mắng không thành thật này. Lại một lần nữa khiến mọi người trong phòng kinh hãi thêm. Hắn Liên Tâm Nhị hoảng sợ muốn tránh về phía sau, nhưng đáng tiếc là dây thần kinh cả người đã bị cắt đứt, các bạn là không nhúc nhích được, chỉ đành sợ hãi mà nhắm mắt lại. Cơ Nguyên cũng đại nương mặt xanh mé, lúc trước đã được chứng kiến Thất Nhàn ra tay ngoan động như thế nào, lại không ngờ được là lại ngoan động đến mức giết người cũng mang vẻ phần đạm phong khinh. Nhàn Nhi, Cơ Nguyên kêu lên một tiếng, lúc này mà giếng Hách Liên Tâm Nhị cũng không phải thờ cờ. Nói gì đi nữa thì Hách Liên Tâm Nhị nàng cũng là công chúa, ngu nhiều là đang tiến cùng. Muốn gì hoàng gia kia chưa có chủ nhân ổn định, thì nói Hách Liên Tâm Nhị đã không còn là công chúa trong sách sử, nhưng rốt cuộc cũng là thứ mà tiên đế đã phó thác cho Cơ gia. Nhỡ hoàng đế giận chó đánh mèo đến Cơ gia thì cũng không phải chuyện tốt. Phụ thân không cần phải lo lắng, Thất Nhàn cũng biết chừng mực. Tính toán trong lòng Cơ Nguyên, tất nhiên là nàng hiểu rõ. Sao lại cho người ta cái cớ ra tay với mình được? Tuy nó là sấm chớp mắng tên Hách Liên Vân làm, nhưng rốt cuộc người ta cũng là hoàng đế, lại đang nhìn chằm chằm vào chiến gia. Sao mình có thể sinh sự ở chỗ này được? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.